Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 200, chuyện cổ tích 5. Đây là một trận đơn phương đồ sát, những cái kia điên cuồng thi bày tựa hồ ngoại trừ đem vết máu phun tung tóe đến hai đội trên người. Nhân viên bên ngoài, cái uy hiếp gì đều không tạo thành, những đồ chơi này, liền là biến mất đám người a. Tóc đỏ tiểu tử hướng về phía một cái chỉ còn một nửa lồng ngực, nhưng là còn nhe răng nhếch miệng ý đồ cắn được chút gì thi thể bổ một phát súng. Mặt mũi tràn đầy buồn nôn mà hỏi, đồi phế ca cũng đá văng ra dưới chân toái thi. Đốt một điếu thuốc, hiện tại cơ bản liền có thể xác định cái trấn nhỏ này đã không phải là thế giới của chúng ta. Cứu viện khẳng định là không đùa. Cho nên chúng ta hiện tại là một mình phấn chiến. Tất cả mọi người cẩn thận. Mà mẹ nó, hắn đang nói, đột nhiên liền ngao một cuống họng, thiếu điều khói đều dọa rơi mất. Hiển nhiên là nhìn thấy cái gì chính mình không tiếp thụ được sự tình. Ếch, đồng dạng tại loại tình huống này, cái này một cuống họng đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Trần Tiếu có quan hệ. Tất cả mọi người bị hắn giật nảy mình. Thuận đồi phế ca ánh mắt nhìn đi qua, về sau cũng toàn không khỏi toàn thân giật mình. Chỉ gặp Trần Tiếu lấy một loại nam thượng vị tư thế ngồi quỳ chân tại một bộ hình thù kỳ quái trên thi thể, cầm trong tay thanh trụy thủ, hai con mắt cực kỳ hưng phấn, đồng thời không ngừng từ đã bị đào lên trong thi thể hướng ra dắt lấy nội tạng. Một bên can đảm tì phổi loạn thất bát tao đồ chơi đã chồng chất trở thành một đống nhỏ. Giờ phút này hắn đang tải không phục lắm cùng một đoạn ruột tiến hành kéo co tranh tài. Đột nhiên, phốc, một tiếng, ruột rốt cuộc không nhịn được dày vò, bị rút lui thành hai đoạn, mà Trần Tiếu cũng thuận lực lượng sau này ngửa mặt lên. Lờ đáng phát ra, ai nha, một tiếng. Về sau lập tức bãi chính thân vị, tiếp tục đem bàn tay tiến trong thi thể, phối hợp với chủy thủ một trận loạn đâm loạn móc, đối trên người trên mặt bị tung tóe đến vết máu không thèm để ý chút nào. Tựa hồ còn càng ngày càng, ex-happy, ngươi đang làm gì? Tóc đỏ tiểu tử một mặt hoảng sợ, trực tiếp khẩu súng đều móc ra, chỉ vào Trần Tiếu. Đầu lưỡi đã kết hô, mặc dù tuổi còn trẻ liền đã lăn lộn đến cấp C khu. Đối với mấy cái này máu tanh tình cảnh hắn cơ hồ là quá quen thuộc. Nhưng là đồng dạng một sự kiện, khác biệt nhân vật đi làm, mang cho người ta tâm lý lực trùng kích thế nhưng là hoàn toàn không giống đó a. Cũng tỉ như ngươi thấy một con ruồi rơi xuống một đống phân bên trên, ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là nếu như một người, phốc chít chít, một cái bổ nhào vào một đống phân bên trên. Đầu lưỡi người cũng phải thắt nút, mà Trần Tiếu giống như cũng rốt cuộc giúp xong trong tay sống. Hài lòng đứng lên tương đương, a tương đương hẳn là không vấn đề gì tương đương, hắn hơi thở hổn hển nói xong. Đồng thời xoay người, trên mặt còn lưu lại một tia biến thái ửng hồng, đều là nhân loại. Cũng không phải là ký sinh sinh mệnh, cho nên không cần lo lắng thân thể bọn họ bên trong sẽ có quái vật gì. Đoán chừng bị cắn bị thương cũng sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Bắp thịt, xương cốt, nội tạng bộ phận đều không bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là rất kỳ quái dài đến cùng một chỗ mà thôi. Cùng hưởng huyết dịch cung ứng, đầu óc cũng còn rất non. Đoán chừng là có nhất định tư duy năng lực, cũng không phải là nhận cùng loại với ma pháp điều khiển. Dù sao cũng phải tới nói, liền là một đám tương đối hoạt bát cương thi mà thôi. Vẫn là không mang theo thi độc cái chủng loại kia. Kỳ thật Bạch Hùng cùng Tống Tuyền hai người còn tốt, dù sao một cái xem như hiểu rất rõ Trần Tiếu tác phong. Một cái khác cũng là chú đóng ở ca thị dị thường khu nghiên cứu người. Đối Trần Tiếu Quang Vinh sự tích nghe qua không ít, nhưng là đối với trà miệng tước tiểu đội 5 người tới nói. Màn này thật sự là có chút khó mà tiếp nhận a. qua mấy giây, ếch, cho nên, ngươi vừa mới chỉ là đang nghiên cứu những sinh vật này. Ếch, thuộc tính, phải không? Đổi phế ca là một cái đoàn đội đội trưởng, lần này cũng rốt cuộc hiện ra cường đại tâm lý tố chất. Cái thứ nhất tỉnh táo lại hỏi, nhưng là, trong câu chữ vẫn là lộ ra nồng đậm, do dự. Đương nhiên, điều này rất trọng yếu. Vạn nhất trong này là một loại ký sinh loại hình cái khác sinh mệnh thể, hoặc là cùng loại với ma pháp triệu hoán vật, thậm chí là tuân theo tại cái thế giới này khác loại quy tắc mà tồn tại sinh vật. Tóm lại, có thể từ trên người bọn họ hiểu rõ hơn một điểm manh mối. Chúng ta nội tình giải quyết cái này C-177 dị thường càng gần một bước, cũng cách nguy hiểm xa một chút. Hắn cố gắng bày ra một bộ rất nghiêm túc biểu lộ nói ra. Ếch lời mặc dù nói như vậy là rất đúng, nhưng là, con mẹ nó ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bảo bảo hưng phấn biểu lộ là có ý gì a? Liền xem như thật là vì nhiệm vụ suy nghĩ, cũng không cần làm đến tình trạng này a. Ta nhìn ngươi chính là có chút gì tâm lý thay đổi. Ăn nại không ở muốn đi móc ruột xúc động a. Đồi phế ca nghe Trần Tiếu Đường hoàng lý do thoái thác, thật sự là nhịn không được bắt đầu đậu đen rau muống. Tùy ngươi nghĩ ra sao, chân chính có can đảm kính dâng người là sẽ không để ý thế tục hiểu lầm. Trần Tiếu vẫn là bày biện, nghiêm túc mặt, lắc lắc trên tay dính lấy thịt nát nói ra. Đồi phế ca nửa bên mặt cũng bắt đầu co rúm. Ui ui, người cái này một bộ tựa như là Nicolaus Copernicus áp phó pháp trường lúc tư thế có phải hay không? Quá sốc nổi a, ta nhìn liền là bị ta nói chúng đi. Trong đám người, chứng mạn ca cũng nuốt ngụm nước bọt, tiến đến một bên lấy xem ra còn tính là bình thường Bạch Hùng bên người. Thận trọng hỏi, ếch, huynh đệ, người này thật không có vấn đề a? Bạch Hùng trầm mặc, uy uy. Ngươi cái này không nói lời nào là có ý gì a? Chứng mạn ca một cái liền không bình tĩnh. Bạch Hùng mặt không biểu tình, hoàn toàn không thấy chứng mạn ca. Trầm ổn quay đầu hướng Lý Công Nam hỏi, dò xét một cái, chung quanh còn có hay không cái khác sinh vật. Dựa vào, ngươi cái này đổi chủ đề trình độ cũng quá cứng ngắc lại a. Chứng mạn ca trực tiếp ồn ào. Lý Công Nam bị hỏi lên như vậy, lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng tra một chút địa đồ. A, giống như, không có, hắn nói lắp bắp. Bạch Hùng nhẹ gật đầu, tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Chỉnh đốn một cái, tìm con đường đi thôi, vừa mới náo ra lớn như vậy thanh âm, nơi này không thể ngốc quá lâu. Câu nói này, cuối cùng là thoáng lôi trở lại những người khác suy nghĩ. Cái kia, chúng ta bây giờ hướng đi đâu a? Mập mạp trì hoãn qua thần đến về sau. Hỏi, đồng thời đem shotgun nhét về phía sau dương lớn bên cạnh duỗi ra hai cái khe thẻ bên trong. Trong lúc đó còn liếc mắt vài lần Trần Tiếu, đồi phế ca lắc đầu. Hắn cũng không phải sợ Trần Tiếu làm gì. Bởi vì Trần Tiếu thân thể này tố chất là bày ở ngoài sáng. Nếu là hắn thật làm ra cái gì phát rồ sự tình, cái kia những người khác cũng, ếch, cũng hẳn là đến kịp ngăn lại. A, hắn nghĩ như vậy, rốt cuộc thuyết phục chính mình công việc bên ngoài tổ trong hội này. Tính cách người kỳ quái cũng là không ít, chỉ bất quá gia hỏa này ta có chút quá phận một chút mà thôi. Đồi phế ca mau đem trong đầu hình tượng văng ra ngoài, rút miệng sau đó khói, ổn ổn tâm thần, như vậy, để cho chúng ta đem ánh mắt chuyển rời về nhiệm vụ. Đối với mập mạp nói lên, chạy đi đâu? Vấn đề này, đồi phế ca cho ra đáp án là, bằng cảm giác, ân, nói thật ra, bằng cảm giác đi đề nghị này. Từ một tiểu đội đội trưởng miệng bên trong nói ra thực tình là rất không chịu trách nhiệm. Tựa như là ngươi nhiễm bệnh nằm viện, mà bệnh của ngươi tóm tắt chẩn bệnh căn cứ một cột bên trên viết. bằng cảm giác. Thật nếu như vậy, vậy ngươi từ trên giường nhảy dựng lên chép đao liền chặt. Đoán chừng còn có thể trở thành qua nhiều năm như vậy. Ví dụ đầu tiên có lý do chính đáng thương y sự kiện đâu. Mặc dù câu nói này nói rất không chịu trách nhiệm, nhưng là người ở chỗ này tựa hồ cũng rất tiếp nhận nhẹ gật đầu. Ân, kỳ thật, a, đây là hội ngân sách công việc bên ngoài tổ thái độ bình thường. Tại thi hành nhiệm vụ lúc, dị thường hình thức đủ loại, tại không có tường tận tư liệu tình huống dưới, gần như không có khả năng biết mình cái kia làm gì, nên đi đi đâu, thậm chí ngay cả mình muốn đối mặt cái gì kỳ quái đồ chơi cũng không biết. Như vậy, bằng cảm giác, loại này phương thức xử lý liền trở nên cực kỳ tấp nập. Cũng tỉ như giờ phút này, không ai biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, chọn trước một con đường đi tới, nói không chừng liền có thể phát hiện đầu mối gì. Như vậy dưới loại tình huống này, có hai loại phương án. Thứ nhất, đánh thắng được, liền thuận địch nhân đến phương hướng đi. Thứ hai, đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy a. Còn muốn cái gì khác? Không muốn sống nữa, cho nên, đám người cũng duy trì đội hình. Thuận đường phía trước bắt đầu tiếp tục tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.